Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569. Chương 569. Một vị khác thần vương. Bảo khố đại môn bị trấn khai. Bên trong tất cả đều là thái âm bảo địa cất giữ nhiều năm bảo vật. Quang mang lập lòe, rực rỡ muôn màu, đâm vào người không căng ra con mắt. Công tử, tất cả đều là bảo bối. Trong đó một lão quái vật cười như điên nói. Hô, tam đại chú ma cùng quỷ vương sớm đã dẫn đầu vọt vào. Sau đó Tề Vân cũng theo sát lấy lướt tới. Thần thức quét qua, mở miệng quát, đem tất cả đồ vật toàn bộ cuốn đi. Không còn một mống, không do hắn nhiều lời. Tứ đại quái vật cùng tam đại chú ma bọn hắn đã đang hành động. Toàn bộ bảo khố nháy mắt tao ngộ cướp sạch. Không trung bên trong đang tiến hành điên cuồng giao phong thái âm bảo địa tam đại thần linh. Sớm đã cảm thấy đến phía dưới môn nhân lâm vào thảm liệt đồ sát. Đồng dạng bọn hắn cũng nhìn đến phía dưới bảo khố tao ngộ cướp sạch. Lập tức muốn rách cả mí mắt. Tức giận đến ngửa mặt lên trời dài giống. Sóng âm khuấy động, tung hoành mấy chục dặm. Phanh phanh phanh. Không trung bên trong, chiến đấu thảm thiết hơn. Đáng sợ sóng năng lượng càn quét mà qua. Vỡ nát hết thảy vật chất. Phía dưới rất nhiều đám người bị chấn động đến nổ tung. Hôm nay không có một cái có thể sống rời đi nơi này. Thái âm bảo địa một vị thần linh ngữ khí băng hàn. Ba người bọn họ liên thủ lại, coi là thật vô cùng đáng sợ. Đối diện bốn vị thần linh, cộng thêm hai vị tà linh. Thế mà cũng khó có thể ngăn cản bọn hắn. Bốn vị này thần linh cùng hai vị tà linh. Trong lòng tất cả đều rung động vô cùng. Bọn hắn hoặc là ngủ say vô số năm, hoặc là chính là vừa vặn bị tỉnh lại. Thực lực rất khó đến đỉnh phong, nhưng thái âm bảo địa ba vị thần linh lại không phải. Sớm đã tỉnh lại, đều là đỉnh phong thực lực. Tái chiến tiếp, bọn hắn cũng không có lớn bao nhiêu nắm chắc. Nhưng nếu hiện tại rút đi, vậy bọn hắn môn nhân khẳng định sẽ tuyệt bất tử tuyệt. Trong lúc nhất thời, bốn vị này thần linh cùng hai vị tà linh có loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Phía dưới khu vực khác, tiếng kêu, giết, dầm trời. Các phương cường giả đang đuổi lấy thái âm bảo địa người oanh sát. Thái âm bảo địa bên trong gia chủ cùng sáu vị trưởng lão nguyên bản đều là bán thần cấp cao thủ. Lại tăng thêm ba vị thái thượng trưởng lão. Bọn hắn tương đương với chín vị bán thần. Nhưng kết quả gia chủ cùng sáu vị trưởng lão toàn bộ chúng nguyên rùa. Biến thành heo mập, một thân thực lực cũng trực tiếp từ bán thần rơi xuống đến thiên cấp hậu kỳ. Tại trận này đáng sợ kiếp nạn bên trong. Trước đó sáu trưởng lão, ngũ trưởng lão đã bị diệt sát. Còn lại mấy vị trưởng lão cùng gia chủ cũng đều là toàn thân máu tươi. Trong đám người trái đột phải xông. Muốn giết ra một đường máu, làm sao vây công bọn hắn cường giả thực sự quá nhiều. Lại thân là heo thân bọn hắn, rất nhiều sát thuật đều không thể thi triển, bị quần hùng vây công đánh liên tục rú thảm. Nhất là Minh Tổ, Thương Long Lão Đạo, Tiêu Vũ Thiên ba người này, càng là đang đuổi lấy còn lại năm nhức đầu heo mập oanh sát. Rất nhanh lại có hai đầu đại heo mập tao ngộ độc thủ của bọn họ. Thân là gia chủ đầu kia đại heo mập, con mắt sâm đỏ, mở miệng gào thét, Minh Tổ, Thương Long Lão Đạo, Tiêu Vũ Thiên, mối thù hôm nay, không chết không thôi, các người nhất định sẽ trả giá thật lớn. Oanh Long, đáp lại hắn trực tiếp là ba người liên thủ một kích. Đáng sợ vô cùng. Ba người nhe răng cười liên tục, căn bản không để ý tới bọn hắn nói cái gì. Nhất là Minh Tổ trưởng lực, âm hàn băng lạnh, cóng đến hư không lồng lộng run rẩy, để người cảm giác được giống như là lâm vào không đáy trong hầm băng đồng dạng. Ân Vô Thiên cùng còn lại mấy đầu đại heo mập cùng nhau xuất thủ ngăn cản. Vừa mới tiếp xúc, liền thổ huyết bay ngược. Ba người trưởng lực dị thường đáng sợ, trực tiếp tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, phá hủy lấy bọn hắn sinh cơ. Gia chủ Ân Vô Thiên lập tức cảm giác đến nồng đậm nguy cơ sinh tử. Toàn thân đều nhanh muốn đông cứng đồng dạng, hoảng sợ kêu to, lão tổ cứu mạng. Giữa không trung bên trong ngay tại điên cuồng chiến đấu ba vị thần linh cường giả. Ánh mắt tức giận, nháy mắt cảm thấy được cái này một màn. Từ giữa không trung bên trong chợt lóe lên, hướng về phía dưới chiến trường đánh tới, cản bọn họ lại. Thần đình lão thần mở miệng phẫn nộ quát, bốn vị thần linh cùng hai vị tà linh tất cả đều theo sát lấy lao đến. Bất quá đối mặt ba vị phát cuồng đỉnh phong thần, bọn hắn thời gian ngắn vậy mà không có ổn định cục diện. Bị kia ba vị thái âm bảo địa thần linh trực tiếp nhào vào đám người. Minh Tổ, Thương Long lão đạo, Tiêu Vũ Thiên tất cả đều sắc mặt hoảng sợ. Không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Oanh Long, bọn hắn vẫn là trốn được quá chậm. Thương Long lão đạo thân thể nháy mắt nổ tung, kêu thê lương thảm thiết. Huyết vụ đầy trời phiêu tán rơi rụng. Minh Tổ cùng Tiêu Vũ Thiên ngược lại là trốn được rất nhanh. Nhưng dù vậy, cũng toàn bộ trọng thương. Cuồng phún máu tươi, một thân xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu. Ba vị thần linh trực tiếp giết tiến đám người. Tốc độ cực nhanh, hướng về ba đảo đáng sợ quang điện. Đám người lập tức tao ngộ tai họa ngập đầu. A, kêu thảm không ngớt. Vừa đối mặt liền có mười mấy người nổ tung, máu tươi phiêu tán rơi rụng. Thần đình mấy vị trưởng lão nguyên bản nhấc lên biến thành đại thịt mỡ Diệp Tuần Thiên, chuẩn bị thừa dịp loạn thoát đi, cũng trực tiếp tào ngộ đến đáng sợ tác động đến, bị một tầng khủng bố thần quang xuyên qua. Mấy vị trưởng lão cùng Diệp Tuần Thiên toàn bộ thê lương quát to lên. Suy, bọn hắn trên người huyết nhục xương cốt giống như là quang hóa đồng dạng, một nháy mắt toàn bộ bốc hơi tiêu tán ra. Một đám người giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, một điểm vết tích đều không có. Làm can, bốn vị thần linh gầm thét một tiếng, lần nữa trùng sát xuống tới, cấp tốc ngăn cản kia ba vị thái âm bảo địa thần linh. Huyết linh cùng thiên quỷ cũng phát ra trận trận chói tai rít lên, nháy mắt ngăn cản tới. Ba vị thái âm bảo địa thần linh rốt cục bị lần nữa ngăn lại, nhưng ngay tại vừa rồi một nháy mắt cũng bị bọn hắn giết sạch đại lượng cường giả. Huyết Hải Tông một vị bán thần đều không thể may mắn thoát khỏi, nháy mắt quang hóa vô cùng thê thảm. Thiên quỷ môn mấy vị trưởng lão cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh phong thần vừa ra tay, dù chỉ là một chiêu, mang tới tai nạn cũng đủ để là có tính chất hủy diệt. Một đám thần linh tiếp tục tại nơi này oanh sát, khắp nơi đều là hủy diệt tính ba động. Tứ phía bát phương giao chiến những người khác, tất cả đều đang nhanh chóng trốn tránh. Thái âm bảo địa nguyên bản ba vị thái thượng trưởng lão đã toàn bộ trọng thương. Trước đó vị kia tay cụt cường giả càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Toàn thân huyết dịch đều giống như bị hút khô. Đây là huyết hải tông thần thông tạo thành. Cao thủ giao chiến, chỉ cần ngươi trên thân có một chút thương thế, bọn hắn liền có thể đem ngươi toàn thân huyết dịch từ cái kia trong vết thương nháy mắt hút khô. Nếu không phải vị kia thái thượng trưởng lão là bán thần cấp cao thủ, huyết dịch bị hút khô tuyệt đối đã sớm chết. Nhưng cho dù dạng này, cũng là chiến lực đại giảm, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ, thân thể giống như là nến tàn trong gió, đứng cũng không vững. Mà trước đó bị Minh Tổ, Thương Long lão đạo vây giết ba đầu đại heo mập, cũng rốt cục thoát khỏi tuyệt cảnh. Thừa dịp loạn cấp tốc trốn đến nơi xa, miệng lớn thở hổn hển, mỗi nhức đầu heo mập trên thân đều tản ra bừng bừng hàn khí. Trên người heo lông đều kết băng, huyết nhục run lẩy bẩy, thanh âm đều đang run rẩy. Gia chủ, đem sau cùng át chủ bài mời ra đây. Một đầu đại heo mập bi phẫn đắc đạo. lại không mời ra sau cùng át chủ bài, Thái Âm Bảo Địa liền xong rồi. Đúng, gia chủ, đem sau cùng át chủ bài mời ra đi. Bên kia đại heo mập cũng bi phẫn nói. Ân Vô Thiên thở hổn hển, ánh mắt đỏ lên, nói, bọn hắn diệt ta Thái Âm Bảo Địa. Đây là bọn hắn đang buộc chúng ta. Đi, đem nội tình mời ra. Bọn hắn cấp tốc chạy về phía xa xa một chỗ thanh đồng cửa. Không cần thả ba cái kia đại heo mập, kia là Thái Âm Bảo Địa gia chủ Ân Vô Thiên. Minh Tổ ở phía xa miệng lớn thổ huyết, chỉ vào nơi xa, mở miệng giận hô, lập tức có một đám cường giả hướng về ba đầu đại heo mập truy sát trôi qua. Kia ba đầu đại heo mập rất nhanh bên cạnh chui vào chỗ kia thanh đồng trong môn. Một đám cường giả vừa muốn tới gần, liền có một tầng khí tức kinh khủng từ thanh đồng trong môn bỗng nhiên dâng lên mà ra. Oanh, a, đám kia cường giả kêu thảm một tiếng, thân thể toàn bộ nháy mắt sụp đổ, hóa thành huyết vụ, chết không thể lại chết. Một cỗ khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức từ chỗ kia cổ lão thần bí thanh đồng bên trong nháy mắt dâng lên mà ra, càn quét toàn bộ thiên địa. Ngay tại hỗn chiến bên trong mọi người tất cả đều biến sắc, cảm thấy đến một cỗ kinh tâm động phách khí tức, bọn hắn cảm giác được linh hồn đều tựa hồ đang run rẩy. Thậm chí liền ngay tại giao thủ mấy vị thần linh cũng đều thần sắc lập tức biến. Minh Điện một vị lão thần không thể tưởng tượng nổi mà nói. Thần vương, còn có thần vương, cái này sao có thể? Loại khí tức này, cho dù là bọn hắn đều cảm giác đến sợ hãi. Oanh long, thanh đồng cửa nổ tung, bên trong một ngụm màu đỏ sẫm quan tài bị đẩy ra. Phía trên huyết quang lượn lờ, tràn ngập bừng bừng hàn khí, giống như là từ trong hầm băng vừa đẩy ra. Một cỗ máu tanh khí tức tràn ngập khắp nơi, ba đầu đại heo mập cóng đến run lẩy bẩy, dùng sức đem chiếc kia xích hồng sắc quan tài đẩy ra đến bên ngoài. Một chút ngã vào trên mặt đất, bi thống hô to, cầu lão tổ xuất quan, hóa giải tộc ta ách nạn. Ba đầu đại heo mập thống khổ nói, cái khác Thái Âm Bảo Địa đệ tử vừa thấy được chiếc kia huyết sắc cự quan tài, cũng tất cả đều nháy mắt ngã vào, lấy đầu đập đất, đi theo khóc giống, cầu lão tổ xuất quan. Thần đình đình chủ, Minh Điện điện chủ, Hủy Diệt cung cung chủ tất cả đều biến sắc, lộ ra kinh hãi, không tốt, tình báo có sai, bọn hắn còn có thần linh. Mau lui lại, sở hữu người hết thảy rút lui, đại gia phân tán trốn, có bao xa trốn bao xa. Đi mau, mấy vị này người dẫn đầu toàn bộ hô to, ngay cả Thái Dương Bảo Địa chi chủ cũng là biến sắc. Thần vương, đây là bọn hắn một vị khác thần vương, làm sao có thể, hắn cũng không dám nhiều túi, lập tức chào hỏi Thái Dương Bảo Địa người cấp tốc rút lui. Không trung bên trong bốn vị thần linh cùng hai đại tà linh như cũ tại quấn lấy ba vị Thái Âm Bảo Địa cường giả đại chiến, bọn hắn không thể lập tức rút đi, muốn chờ nhà mình đệ tử toàn bộ bình yên rút lui, bọn hắn mới có thể đi. Không phải bọn hắn như hiện tại liền đi, khẳng định tất cả mọi người phải chết. Oanh, bỗng nhiên, chiếc kia màu đỏ sẫm quan tài bên trong bạo phát ra một cỗ khí tức càng khủng bố. Toàn bộ không trung nháy mắt trở nên đỏ sẫm, cuồng phong gào thét, mùi huyết tinh gay mũi, một cỗ khiến người buồn nôn khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ Tàng Thi Sơn. Từ chiếc kia tinh hồng quan tài phát ra một đạo già nua trầm thấp đáng sợ lời nói. Ai dám phạm ta Tàng Thi Sơn? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,